Dạ Ngọc Minh nghi hoặc, tự hồ trong lòng thật sự không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Cách chương.